Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 1, quyển 4, quyển sách được mang tên Nguồn gốc của cải của các quốc gia. Quyển 4 được mang tên Các hệ thống kinh tế học chính trị. Lời giới thiệu. Kinh tế học chính trị được xem như một ngành khoa học của một chính khách hay một nhà lập pháp. Nó nhằm hai mục đích rõ ràng. Thứ nhất, cung cấp cho mọi người một khoản thu nhập hoặc một mức sống đầy đủ. Nói một cách đúng đắn hơn là tạo cho họ có được một khoản thu nhập hoặc một mức sống như vậy. Và thứ hai là cung cấp cho nhà nước hoặc cho cộng đồng một khoản thu nhập đủ để thực hiện các dịch vụ công cộng. Kinh tế học chính trị có mục đích rõ ràng là làm giàu cho cả nhân dân lẫn nhà vua đang trị vì đất nước. Mức tăng trưởng khác nhau về sự giàu có ở các thời đại và quốc gia khác nhau đã sản sinh ra hệ thống kinh tế học chính trị khác nhau về phương cách làm cho mọi người trở nên giàu có. Một hệ thống có thể được gọi là hệ thống thương mại, còn hệ thống kia là hệ thống nông nghiệp. Tôi sẽ cố gắng giải thích đầy đủ và rõ ràng trong chừng mực có thể, và tôi xin bắt đầu nói về hệ thống thương mại. Đây là một hệ thống hiện đại và được mọi người trong nước chúng ta và vào thời đại của chúng ta hiểu khá rõ ràng. Chương 1. Nguyên tắc chi phối hệ thống thương mại. Của cải bao gồm tiền hoặc vàng và bạc. Đó là một khái niệm phổ biến. Nó tất nhiên xuất phát từ chức năng kép của tiền như là công cụ của thương mại và là thước đo giá trị. Cho tiền là một công cụ của thương mại. Khi chúng ta có tiền trong tay, chúng ta có thể dễ dàng mua được bất cứ đồ vật nào mà chúng ta cần hơn bằng bất kỳ một loại hàng hóa nào. Chúng ta thấy rõ vấn đề đặt ra là phải có tiền. Khi đã có tiền thì sau đó chẳng có khó khăn gì để mua thứ đồ vật cần dùng. Cho tiền là thước đo giá trị. Chúng ta có thể ước lượng được giá trị của tất cả các loại hàng hóa khác bằng số lượng tiền và nhờ đo hàng hóa trao đổi được với nhau. Chúng ta thường nói một người giàu là người có rất nhiều tiền và một người nghèo là người có rất ít tiền. Một người căng cơ, tiết kiệm hoặc một người ham giàm giàu được coi là một người thích tiền. Một người vô tư lự, trọng trải hoặc hoang phí thì được coi là người không quan tâm hoặc bàng quan đối với tiền. Muốn trở nên giàu có phải kiếm tiền. Trong ngôn ngữ thông thường, của cải và tiền tài là những từ đồng nghĩa về mọi khía cạnh. Một nước giàu có cũng chẳng khác gì một người giàu có, được coi là một nước có nhiều tiền bạc và tích lũy vàng bạc tại bất kỳ nước nào cũng được coi là phương pháp làm giàu vững chắc nhất. Một thời gian sau khi phát hiện ra châu Mỹ, những người Tây Ban Nha trước hết tìm kiếm xem có vàng bạc ở các miền bờ biển mà họ vừa đặt chân tới hay không. Qua các tin tức thu lượm được, họ phán đoán xem có đáng định cư ở lại đó hay không hoặc nơi này có đáng cho họ sự chinh phục hay không. Oplano Capino, một nhà sư được phái làm sứ giả của vua nước Pháp cho một trong những người con của thành các tư hãn, nói rằng người Tata luôn hỏi ông xem ở nước Pháp có nhiều bò, cừu hay không. Và những câu hỏi của họ cũng chẳng khác gì những điều mà người Tây Ban Nha muốn tìm hiểu khi đặt chân lên miền bờ biển châu Mỹ. Họ đều muốn biết xem đất nước đó có giàu hay không để họ quyết định có đáng chinh phục hay không. Những người Tata cũng như những dân tộc chăn cừu khác, họ thường không biết sử dụng tiền, gia súc là công cụ buôn bán và cũng là thước đo giá trị. Theo họ, của cải gồm gia súc, cũng như theo người Tây Ban Nha, của cải là vàng và bạc. Trong hai quan điểm này, có thể người Tata có quan điểm gần với sự thật nhất. Ông Kluck đưa ra một nhận xét về sự khác nhau giữa tiền và các thứ động sản khác dùng làm hàng hóa. Ông nói các hàng hóa, động sản khác có tính chất tiêu dùng đến mức mà không thể dựa vào của cải, bao gồm các hàng hóa, động sản đó được. Một nước có rất nhiều loại hàng hóa, động sản này, năm nay, chỉ vì tiêu dùng lãng phí hay do hoang tàn quá mức, có thể rất thiếu các loại hàng hóa đó ngay năm sau. Đó là chưa nói gì đến xuất khẩu. Ngược lại, tiền là một người bạn đồng hành vững chắc. Tiền có thể chuyển từ tay người này sang tay người khác, không thể sử dụng phí phạm mà cũng chẳng thể làm mất hẳn đi được, trừ trường hợp bị đưa ra nước ngoài. Vàng và bạc là một bộ phận vững chắc và giá trị nhất của của cải. Động sản của một nước làm tăng thêm số lượng vàng bạc là mục đích lớn của nền kinh tế học chính trị. Một số người khác thừa nhận rằng nếu một nước sống biệt lập với thế giới bên ngoài thì nước đó chẳng cần gì đến số lượng tiền nhiều hay ít được lưu thông. Hàng hóa tiêu dùng được lưu thông nhờ số tiền đó sẽ cần nhiều hay ít tiền tùy theo mức độ trao đổi. Nhưng sự giàu có hay nghèo khổ thực sự của một nước là do nước đó có nhiều hay ít hàng hóa tiêu dùng. Những người đó còn có ý kiến rằng sự việc sẽ khác đi đối với các nước có quan hệ với nước ngoài hoặc bị buộc phải tiến hành chiến tranh với một nước ngoài nào đó. Do đó luôn luôn phải duy trì hạm đội và quân lực ở các nước xa xôi. Điều này đòi hỏi họ phải gửi tiền của tới nơi gây chiến. Một nước chắc chắn không làm được điều đó nếu không có tiền của ở trong nước. Mỗi một nước như vậy dĩ nhiên phải cố gắng tích lũy vàng bạc trong thời bình để có thể sử dụng trong khi tiến hành chiến tranh ở nước ngoài. Do có những quan điểm phổ biến này, tất cả các nước khác nhau ở châu Âu đều tìm một cách để tích lũy vàng bạc mà khi cần thiết họ có đủ tiền của để sử dụng. Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha làm chủ những mỏ vàng bạc lớn và thường cung cấp các kim loại quý đó cho châu Âu. nhưng đã phải cấm xuất khẩu với đe dọa bị phạt nặng hoặc đánh thuế rất nặng. Hình như sự cấm đoán tương tự vào thời xa xưa đó đã trở thành một chính sách của hầu hết các nước châu Âu. Ngay trong một vài lệnh cổ xưa của nghị viện Aegop, người ta vẫn còn tìm thấy rằng từ thời kỳ xa xưa của xứ Aegop, mang vàng bạc ra khỏi vương quốc và chịu hình phạt rất nặng nề. Sự cấm đoán cũng thấy cả ở Pháp và Anh vào thời đó. Khi các nước trở thành thị trường buôn bán, các nhà buôn thấy sự cấm đoán đó hết sức bất tiện cho các hoạt động thương trường của họ. Họ thường thường mua các thứ hàng ở nước ngoài bằng vàng bạc với những điều kiện thuận lợi hơn là dùng hàng hóa có trong nước để trao đổi, kể cả nhập và xuất hàng hóa cần cho tiêu dùng trong nước và cho dân chúng ở nước ngoài. Họ phản đối sự cấm đoán đó như là có hại cho công việc buôn bán của họ. Trước hết, họ có ý kiến rằng việc xuất khẩu vàng bạc để mua hàng ngoại không phải bao giờ cũng làm giảm số lượng các kim loại đó trong vương quốc. Ngược lại, việc xuất khẩu vàng bạc để đổi lấy hàng ngoại còn làm tăng thêm số lượng tiền kim loại hiện có trong nước. Vì nếu các hàng ngoại không được tiêu thụ hết ở trong nước, người ta có thể tái xuất các hàng còn lại ra nước ngoài và bán với một giá có lãi, có thể mang lại nhiều vàng bạc hơn số lượng đầu tiên đã xuất đi để mua hàng. Ông Moon so sánh cách làm này của ngành ngoại thương cũng chẳng khác gì gieo hạt giống để thu hoạch được cả một vụ gặt trong nông nghiệp. Ông ta nói cụ thể hơn rằng, chúng ta chỉ thấy lúc người trồng trọt mang thóc giống tốt ném ra mặt ruộng, chúng ta có thể nghĩ là anh ta hơi tàn tàn đây. Nhưng khi chúng ta thấy anh lao động cần cù, siêng năng chăm bón cho lúa giống để mọc thành những cây lúa xanh tốt nặng triệu hạt và cuối cùng được gặt hái, thu hoạch lúa, chúng ta sẽ thấy rằng hành động của anh thật giá trị và sinh lời biết bao. Các nhà buôn còn có ý kiến thêm rằng sự ngăn cấm này không thể nào ngăn cản được việc xuất khẩu vàng bạc vì do vàng bạc có dung tích nhỏ nhưng giá trị là hết sức lớn cho nên rất dễ xuất lậu ra nước ngoài. Sự xuất khẩu vàng bạc này, theo họ nói, có thể ngăn ngừa bằng cách lưu ý đầy đủ tới cán cân thương mại. Nếu một nước có khả năng xuất một giá trị hàng lớn hơn so với giá trị hàng nhập khẩu, tất nhiên sẽ có một cán cân thương mại thuận lợi và được trả phần dư bằng vàng bạc và do đó làm tăng thêm số lượng kim loại quý đó ở trong nước. Nhưng khi một nước lại nhập siêu, thì cán cân thương mại bất lợi cho nước đó và có lợi cho nước ngoài và do đó phải trả cho họ bằng vàng bạc và làm giảm số lượng kim loại đó ở trong nước. Trong trường hợp này, nghiêm cấm xuất khẩu vàng bạc không thể ngăn chặn hơn, mà hơn nữa, còn làm cho việc đó trở nên nguy hiểm và tốn kém hơn. Sự trao đổi do đó gây thêm rắc rối, tổn phí hơn cho nước bị thua thiệt về cán cân thương mại so với thực tế, mà nó không đáng phải chịu đến như thế. Nhà buôn bà phải mua một gói phiếu để trả cho nước ngoài, bị buộc phải trả ngân hàng bán cho ông ta gói phiếu đó, mọi phí tổn về rủi ro tự nhiên và chi phí chuyển tiền đến nơi đó, mà hơn nữa còn phải chịu khoản đóng góp về mọi sự rủi ro đặc biệt do sự ngăn cấm gây ra. Hơn nữa, cán cân thương mại càng bất lợi cho một nước nào đó, tiền tệ nước đó lại càng bị mất giá trị so với tiền của nước có lợi về cán cân thanh toán. Ví dụ, nếu việc buôn bán trao đổi giữa Anh và Hà Lan bất lợi cho Anh nên làm cho giá tiền tệ của Anh mất giá 5% so với tiền Hà Lan, thì phải cần tới 105 ounce bạc ở Anh để mua một gói phiếu 100 ounce bạc ở Hà Lan mà thôi. Cho nên cũng chỉ có thể mua được một lượng hàng hóa tương đương với 100 ounce bạc ở Hà Lan. Nhưng trái lại, 100 ounce bạc ở Hà Lan vì trị giá của nó tương đương với 105 ounce bạc ở Anh, cho nên tất nhiên có thể mua được một lượng hàng hóa ở Anh tương đương với 105 ounce bạc. Qua đó, hàng hóa bán ở Anh, bán ở Hà Lan cũng sẽ phải bán rẻ hơn theo tỷ lệ nói trên, và hàng Hà Lan bán ở Anh cũng được bán với giá đắt hơn theo cùng tỷ lệ trên do sự chênh lệch về tỷ giá trao đổi. Cán cân thương mại vì thế tất yếu bất lợi cho Anh và đòi hỏi phải có một số dư lớn hơn về vàng và bạc để xuất sang Hà Lan. Những lý lẽ đó một phần có cơ sở khá vững chắc về mặt lý luận và một phần lại chứa đựng sự ngụy biện trong cách diễn giải. Các lý lẽ đó vững chắc về mặt lý luận vì nó khẳng định rằng xuất khẩu vàng bạc trong các công việc buôn bán thường thường có lợi cho nước tiến hành thương mại. Nó cũng có cơ sở vững chắc khi khẳng định rằng không thể nào ngăn chặn được việc xuất khẩu vàng bạc khi các nhà buôn tư nhân lấy xuất khẩu làm một việc có lợi cho họ. Nhưng những lý lẽ đó chứng tỏ tính ngụy biện khi giả thuyết rằng duy trì hoặc tăng số lượng các kim loại đó đòi hỏi sự chú ý nhiều hơn của chính phủ so với việc duy trì hoặc tăng số lượng bất kỳ các loại hàng hóa có ích khác. Mà việc tự do thương mại không bao giờ không cung cấp số lượng cần thiết mà không cần có sự chú ý như vậy. Các lý lẽ đó cũng tỏ ra khá ngụy biện khi khẳng định rằng giá trao đổi cao tất yếu làm tăng cái được gọi là cán cân thương mại bất lợi hoặc gây nên sự xuất khẩu vàng nhiều hơn. Thực vậy, giá cao hết sức bất lợi cho các nhà buôn mà có tiền để trả ở nước ngoài. Họ phải trả giá đắt hơn cho những gói phiếu mà các chủ ngân hàng đã cấp cho họ để trả cho các nước mà họ có giao dịch buôn bán. Nhưng mặc dù sự rủi ro gây nên bởi sự ngăn cấm xuất khẩu vàng bạc có thể làm cho chủ ngân hàng phải gánh chịu một khoản vay chi phí đặc biệt nào đó, cũng không phải cần thiết đưa một số tiền nhiều hơn ra khỏi nước. Số phí tổn này thường phải chi ra ngay ở trong nước khi phải đưa lậu tiền ra nước ngoài, và ít khi phải xuất khẩu một số tiền nhỏ ngoài số tiền phải ghi phát. Giá trao đổi cao tất nhiên cũng phải buộc nhà buôn phải cố gắng làm cho số hàng xuất khẩu gần bằng với số hàng nhập khẩu để chỉ phải trả giá cao ngày cho số tiền ngày càng tốt hơn. Ngoài ra, giá trao đổi cao tất yếu đã có tác động như một thứ thuế bằng cách nâng giá hàng ngoại và do đó làm giảm sức mua các hàng ngoại đó. Vì thế nó sẽ có chiều hướng không làm tăng mà còn làm giảm cái gọi là cán cân thương mại không thuận lợi và do đó cũng làm giảm luôn cả việc xuất khẩu vàng bạc. Trên đây là những lý lẽ đã thuyết phục được những người đã nghe những lý lẽ đó. Các lý lẽ trên đã được các nhà buôn trình bày trước các nghị viện và hội đồng các vị vương hầu, trước các nhà quý tộc và thông báo cho các nhà quý phái ở nông thôn. Các nhà buôn cho mình là hiểu rõ thế nào là thương mại và những người kia cho là họ chẳng hiểu gì về vấn đề này cả. Ngoại thương làm giàu cho đất nước, kinh nghiệm đã chứng minh điều đó cho các nhà quý tộc và các nhà quý phái ở nông thôn cũng như cho cả những nhà buôn, nhưng còn phải làm thế nào thì chẳng ai hiểu rõ cả. Các nhà buôn hiểu rõ hoàn toàn rằng thương mại làm giàu cho họ bằng cách nào, vì đó là công việc có liên quan đến họ và họ cần phải biết rõ hơn ai hết. Nhưng các nhà buôn thì lại chẳng cần biết là ngành ngoại thương làm giàu cho đất nước bằng cách nào, vì điều đó không chút liên quan gì đến họ. Vấn đề này sẽ chẳng bao giờ làm cho họ phải suy nghĩ, ngoài trường hợp khi họ cần phải yêu cầu đất nước có một vài sự thay đổi về các luật lệ có liên quan đến ngành ngoại thương. Chỉ lúc đó các nhà buôn mới thấy cần phải nói lên những mặt tốt và thuận lợi của ngành ngoại thương và trình bày tại sao các mặt tốt đó bị pháp luật cản trở. Những lý lẽ trình bày được các nhà làm luật lấy làm hài lòng vì họ được cho biết rằng ngành ngoại thương đem tiền của về cho đất nước, nhưng đáng lẽ ra phải làm như thế từ lâu nếu như pháp luật không ngăn cản nó. Phải thừa nhận rằng các lý lẽ đưa ra đã đạt được kết quả mong muốn. Ở Pháp và Anh chỉ còn cấm không cho kim loại xuất hiện trong nước, tiền kim loại ngoại quốc và vàng bạc dưới dạng thỏi nén được tự do xuất khẩu. Ở Hà Lan và một vài nơi khác, quyền này còn được mở rộng hơn nữa, thậm chí còn cho phép cả tiền kim loại trong nước cũng được xuất khẩu tự do. Chính phủ không còn chú trọng đến việc xuất khẩu vàng bạc và để tâm nhiều hơn đến việc xem xét cán cân thương mại lúc đó được coi là nguyên nhân duy nhất làm tăng hay giảm các số lượng kim loại quý. Từ một việc làm chẳng mang lại kết quả gì, chính phủ chuyển sang một việc khác khá rắc rối và phiền toái hơn mà cuối cùng cũng chẳng đem lại kết quả gì rõ rệt cả. Cuốn sách của ông Moon với đầu đề là Kho bạc của nước Anh trong ngành ngoại thương đã trở thành một nguyên lý cơ bản trong kinh tế học chính trị, không chỉ ở nước Anh mà ở cả các nước thương mại khác nữa. Nền thương mại nội địa hay còn gọi là nội thương, trước đó vẫn được coi là quan trọng nhất vì với một số vốn nhất định người ta có thể tạo ra một số thu nhập lớn nhất và với số công việc làm nhiều nhất. Đây lại được xem như một ngành hỗ trợ cho ngoại thương. Nội thương chẳng mang thêm tiền vào đất nước và cũng chẳng làm thất thoát tiền bạc ra khỏi đất nước. Đất nước vì thế cũng chẳng giàu lên và cũng chẳng nghèo hơn trước. Trừ trường hợp sự thịnh vượng hay sự suy sụp của nội thương ảnh hưởng gián tiếp đến tình trạng ngoại thương. Một nước không có các mỏ khoáng sản tất nhiên phải mua vàng bạc của nước ngoài, chẳng khác gì nước chẳng có vườn nho phải nhập rượu vang vậy. Tuy thế cũng không thật cần thiết là chính phủ phải chú ý nhiều đến vàng bạc hơn là trồng nho. Một nước có phương tiện để mua rượu nho và dân chúng có nhu cầu tiêu dùng tất yếu sẽ tìm đến nơi mua rượu nho. Cũng như nước có phương tiện để mua vàng bạc thì cũng chẳng bao giờ chịu thiếu các kim loại đó. Vàng bạc được mua bằng một giá nào đó cũng giống như các hàng hóa khác. Khi các loại hàng hóa đều có giá riêng cho từng loại thì vàng bạc tất nhiên cũng có như vậy. Chúng ta tin rằng tự do thương mại, dù chính phủ có chú ý hay không đến các mặt hàng nói trên, sẽ cung cấp cho chúng ta đầy đủ rượu vang mà chúng ta cần, cũng như cung cấp vàng bạc mà chúng ta phải có để dùng vào việc lưu thông hàng hóa và các công việc cần thiết khác. Số lượng mỗi hàng hóa mà sự siêng năng cần mẫn của con người có thể hoặc mua hoặc sản xuất ra, tất nhiên tự nó điều tiết cho phù hợp với yêu cầu thực tế của mỗi nước hoặc với yêu cầu của những người sẵn sàng trả các khoản tiền thuê đất đai, tiền công lao động để làm ra và chế biến sản phẩm mang ra chợ bán. Nhưng không có thứ hàng hóa nào lại tự điều chỉnh dễ dàng, đúng đắn và chính xác theo nhu cầu thực tế này hơn là vàng bạc, vì vàng bạc có dung tích nhỏ nhưng giá trị rất lớn, nên không có thứ hàng hóa nào dễ chuyên chở hơn từ nơi này đến nơi khác, từ nơi chúng được bán với giá rẻ đến nơi chúng được bán với giá đắt, từ vùng mà chúng có khá dồi dào đến nơi khan hiếm để đáp ứng nhu cầu thực tế. Ví dụ nếu anh có nhu cầu tiêu dùng một số lượng vàng tăng thêm, một tàu chở hàng từ Lisbon hay từ bất kỳ nơi nào khác mà số vàng đó cần được mua có thể vận chuyển 50 tấn vàng để nước Anh có thể đúc ngay thành 5 triệu đồng Guinea, tiền vàng của nước Anh xưa, giá trị tương đương 21 xi lin. Nhưng nếu có một nhu cầu thực tế đối với thóc lúa cũng với giá trị tương đương, thì để có thể nhập một số lượng lương thực lớn như thế, 1 triệu tấn thóc lúa với giá 5 Guinea một tấn phải được chuyên chở bằng tàu thủy, hay cần phải có 1.000 chiếc tàu có trọng tải 1.000 tấn, đội thương thuyền của anh không đủ để làm việc đó. Khi số lượng vàng bạc nhập vào bất kỳ nước nào quá nhiều vượt quá nhu cầu thực tế ở nước đó, thì dù chính phủ có biện pháp ngăn chặn, số vàng bạc thặng dư chắc chắn sẽ được xuất khẩu ngay. Tất cả mọi luật pháp dã man tàn bạo của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng không thể giữ phần vàng bạc nằm lại trong nước. Từ Peru và Brazil, vàng bạc được nhập vào thường xuyên, do đó vượt nhu cầu tiêu dùng của hai nước đó. Giá các kim loại này hạ thấp hơn so với các nước láng giềng. Nếu ngược lại, tại bất kỳ nước nào, số lượng vàng bạc không đủ đáp ứng nhu cầu thực tế trong nước, chính phủ cần phải nhập các kim loại đó nếu muốn cho giá vàng của nước mình cao hơn giá ở các nước láng giềng. Nhưng nếu chính phủ đó có muốn ngăn cản việc nhập khẩu vàng bạc, họ cũng chẳng có khả năng làm được điều đó. Tất cả mọi luật lệ bảo ngược về thuế quan cũng không thể nào ngăn cản được việc nhập chè của các công ty Đông Ấn thuộc Hà Lan và Canterbury về các loại chè nhập này bán rẻ hơn so với giá chè của công ty Anh. Thế nhưng, một bao chè có dung tích gấp 100 lần lượng bạc được trả cho loại chè cao giá nhất, tức là 16 xi lin tiền bạc. Một bao chè lại 2.000 lần lớn hơn dung tích lượng vàng được trả cho nó, cho nên buôn lậu chè rất khó khăn. Chính một phần do vàng bạc dễ dàng vận chuyển từ nơi có nhiều đến nơi có ít mà ở đó có nhu cầu lớn hơn, cho nên các giá các kim loại không lên xuống thường xuyên như phần lớn cả các loại hàng hóa khác, mà do khối lượng lớn nên rất khó vận chuyển khi thị trường lúc thì thừa hàng, lúc thì khan hiếm. Song phải giá các kim loại này hoàn toàn không biến động, nhưng những biến động về giá vàng bạc thường chậm chạp, dần dần và cùng một nhịp độ. Ví dụ ở châu Âu, người ta cho rằng tuy cũng chẳng có cơ sở gì vững chắc lắm, vàng bạc đã liên tục nhưng dần dần hạ giá trong vòng thế kỷ trước và trong thế kỷ hiện tại vì do nhập khẩu liên tục vàng bạc từ vùng Tây Ấn thuộc Tây Ban Nha. Nhưng để có bất kỳ một sự thay đổi đột ngột nào về giá vàng để có thể nâng hay hạ ngay lập tức, một cách dễ dàng nhận thấy, giá bằng tiền của tất cả các loại hàng hóa khác thì đòi hỏi phải có một cuộc cách mạng về thương mại như cuộc cách mạng do việc tìm ra châu Mỹ tạo nên. Nếu vàng bạc mà thiếu vào bất kỳ lúc nào ở một nước có khả năng mua thì có nhiều cách để thay thế vàng bạc dễ hơn là các hàng hóa khác. Nếu nguyên vật liệu dùng cho công nghiệp bị thiếu, tất nhiên ngành sản xuất chế tạo phải ngừng lại. Nếu lương thực thực phẩm quá ư khan hiếm, dân chúng tất nhiên bị nạn đói. Nhưng nếu tiền tệ khan hiếm không đủ dùng trong lưu thông, người ta sẽ sử dụng việc đổi khác, dùng hàng nọ đổi lấy hàng kia, tuy cũng khá bất tiện khi buộc phải làm như vậy. Mua bán chịu cũng là một hình thức người ta thường dùng khi khan hiếm tiền. Các khoản tiền tín dụng được những người buôn bán điều chỉnh và bù trừ cho nhau, một tháng hay một năm một lần, và như thế, sự bất tiện cũng một phần nào khắc phục. Tiền giấy sẽ thay thế tiền bạc, nếu được điều chỉnh tốt, không những không còn bất tiện mà trong một vài trường hợp mang lại những thuận lợi đáng kể. Tuy nhiên, chính phủ cần phải lưu ý theo dõi việc duy trì hay tăng số lượng tiền phát hành tại mỗi nước. Tuy vậy, người ta vẫn thường kêu ca phàn nàn về nạn khan hiếm tiền. Tiền tệ cũng như rượu vang, chắc hẳn luôn luôn khan hiếm đối với những ai không có phương tiện để mua và cũng chẳng có uy tín để mua chịu. Những người có đủ cả phương tiện và uy tín thì chẳng bao giờ thiếu tiền và rượu khi họ cần đến. Sự kêu ca phàn nàn về sự khan hiếm tiền không phải bao giờ cũng do nguyên nhân ăn tiêu hoang phí. Nó đôi khi phổ biến trong cả một thành thị buôn bán, kể cả vùng xung quanh. Buôn bán quá khả năng vốn là nguyên nhân thông thường của sự khan hiếm tiền. Những người tuy hoạt động đúng mức nhưng lại có những kế hoạch kinh doanh không cân đối, với số tiền vốn thực có thì cũng không thể vay được tiền hay tín dụng. Cũng chẳng khác gì những người ăn tiêu hoang phí đã không chú ý đến chi tiêu cho cân bằng với thu nhập. Trước khi các kế hoạch kinh doanh của họ được hoàn thành thì họ đã hết vốn kinh doanh và uy tín của họ cũng không còn nữa. Họ chạy tới, chạy lui khắp mọi nơi để vay thêm tiền nhưng không một ai dám cho họ vay cả. Những người này tìm cách thoái thác là không có tiền dư thừa. Những lời kêu ca phàn nàn về sự khan hiếm tiền như trên không chứng minh chỉ sự việc là số vàng bạc thông thường không đủ cho sự lưu hành trong nước, mà là những người muốn có tiền nhưng lại chẳng có gì để đổi lấy tiền. Khi lợi nhuận của buôn bán nhiều hơn bình thường, việc kinh doanh quá số vốn thực có thể trở thành một điều sai lầm phổ biến của cả nhà kinh doanh lớn lẫn nhỏ. Họ không còn tiền gửi ra nước ngoài nhiều hơn như trước, nhưng họ mua chịu kể cả ở trong nước lẫn nước ngoài một số lượng lớn hàng mà họ đem bán ở thị trường xa với hy vọng là số tiền cùng với lợi nhuận trở về thay họ trước khi phải trả số tiền mua hàng chịu. Nhưng yêu cầu đòi trả lại tiền trước khi số tiền thu về tay đến họ. Thế là họ chẳng có gì để trả, chẳng có hàng gì để đổi lấy tiền trả nợ cả, mà cũng chẳng có chứng khoán để làm vật thế chấp vay tiền. Phải không phải là vàng bạc khan hiếm mà là những loại người buôn bán như vậy gặp khó khăn khi đi vay và các chủ nợ gặp khó khăn đòi trả nợ, cho nên để gây ra những lời kêu ca than vãn rằng sao tiền là khan hiếm như vậy. Thật là lố bịch và tức cười khi nghiêm túc chứng minh rằng sự giàu sang không phải là tiền, là vàng bạc, mà là những gì đồng tiền có thể mua được, và tiền chỉ thực sự có giá trị khi đem dùng để mua các thứ đồ vật và hàng hóa. Không có gì nghi ngờ là tiền tệ luôn luôn là một phần của số vốn của một quốc gia. Nhưng như đã được chứng minh, tiền thường chỉ cấu thành một phần nhỏ và một phần không sinh lợi nhất của số vốn đó. Không phải việc của cải bao gồm chủ yếu bằng tiền hơn mà bằng hàng hóa, mà nhà buôn cảm thấy rằng mua hàng bằng tiền dễ hơn là mua tiền bằng hàng. Nhưng vì tiền được sử dụng như một công cụ đương nhiên được công nhận trong các công việc giao dịch buôn bán, mà mọi thứ hàng hóa, đồ vật đều sẵn sàng trao đổi để lấy tiền. Nhưng tiền không phải bao giờ cũng sẵn sàng được chi ra để mua bất kỳ món hàng nào. Phần lớn các hàng hóa dễ hỏng hơn tiền và tất nhiên giữ các loại hàng hóa đó thường phải chịu nhiều rủi ro hơn. Khi hàng hóa của người buôn bán hãy còn chưa bán được, ông ta chuyển được hàng thành tiền để bỏ vào két sắt thì ông ta thực sự chưa được yên tâm. Lợi nhuận có được nhờ bán hàng chứ không phải nhờ mua hàng, cho nên ông ta thường lo lắng quan tâm tới việc chuyển thành hàng tiền nhiều hơn là dùng tiền để mua hàng. Nhưng mặc dù có một nhà buôn nào đó, vì có trong tay quá nhiều hàng hóa mà lợi không kịp bán hết theo hàng, đã bị phá sản thì quốc gia cũng chẳng vì thế mà phải chịu trách nhiệm về sự phá sản đó. Thường thường, toàn bộ số vốn của một nhà buôn bao gồm các loại hàng dễ hỏng, dễ hư, dùng để chuyển thành tiền. Nhưng chỉ có một phần rất nhỏ sản phẩm hàng năm của ruộng đất và sức lao động có thể được sử dụng để mua vàng bạc từ các nước láng giềng. Phần lớn các sản phẩm từ ruộng đất và sức lao động được dùng để lưu thông và tiêu dùng trong dân chúng tại nước đó, và thậm chí phần lớn số sản phẩm dư thừa mang xuất khẩu cũng dùng để đổi lấy hàng ngoại. Do đó, quốc gia cũng chẳng chút liên can và bị ảnh hưởng gì nếu vàng và bạc không thu được trong quá trình trao đổi hàng hóa. Nhà nước có thể vì thế mà chịu một vài sự thiệt hại và phiền phức và bị buộc phải đưa ra một vài biện pháp cần thiết để cấp thêm tiền. Tất nhiên, tổng số sản phẩm thu hoạch được từ ruộng đất và sức lao động sẽ vẫn như trước hoặc gần như trước vì số tiền chi tiêu cho tiêu dùng vẫn không có gì thay đổi cả. Và mặc dù luôn luôn không dễ bán đi để lấy tiền như tiền đem đi mua hàng hóa, nhưng về lâu dài hàng hóa cũng cần thiết để bán lấy tiền như tiền cần thiết để mua hàng hóa. Hàng hóa có thể dùng cho nhiều mục đích khác ngoài việc bán lấy tiền, nhưng tiền thì lại chẳng thể dùng vào mục đích gì khác ngoài việc mua hàng. Do đó, tiền nhất thiết phải chạy theo hàng, nhưng hàng thì không nhất thiết và luôn luôn phải chạy theo tiền. Người mua một thứ hàng hóa nào đó không nhất thiết là để đem bán lại, mà chủ yếu là sử dụng và tiêu dùng, trong khi người bán hàng nhất thiết phải mua hàng lại. Người mua để dùng thường thực hiện xong hoàn toàn nhiệm vụ tiêu dùng của mình, nhưng người bán chỉ mời làm được một nhiệm vụ nữa kinh doanh của họ mà thôi. Vì thế mọi người muốn có tiền không phải chỉ vì tiền, mà vì những thứ họ có thể dùng tiền để mua được. Các hàng hóa tiêu dùng bị thiêu hủy đi trong một thời gian nào đó, trong khi vàng và bạc lại có thể sử dụng lâu dài. Và nếu không có sự xuất khẩu liên tục vàng bạc ra nước ngoài, thì các kim loại đó có thể tích lũy từ đời này sang đời khác và sẽ làm cho đất nước giàu có tới mức không thể tưởng tượng nổi. Người ta cho rằng, đối với bất kỳ nước nào không có gì bất lợi hơn là tiến hành buôn bán trao đổi các thứ kim loại lâu bền, lấy các hàng hóa dễ bị hư hỏng hoặc dễ bị tiêu hủy theo thời gian. Tuy nhiên, chúng tôi không cho là việc buôn bán trao đổi các đồ ngũ kim, hàng lâu bền của Anh lấy rượu nho của Pháp là một điều bất lợi. Các đồ ngũ kim là các hàng hóa dùng rất lâu bền, và nếu như không có sự xuất khẩu liên tục các hàng hóa đó, thì nước Anh tràn ngập các nồi niêu xoong chảo. Trong số đồ ngũ kim đón được hạn chế tại mọi nước bởi nhu cầu sử dụng, và sẽ là một điều phi lý là cứ sản xuất các nồi niêu xoong chảo mặc dù đã quá đủ cho công việc nấu ăn cho dân chúng ở trong nước. Nếu dân chúng ngày càng có dồi dào thêm lương thực thực phẩm, họ tất yếu phải cần có thêm nồi niêu xoong chảo, nhưng cũng chỉ vừa đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà thôi. Một phần lương thực thực phẩm tăng thêm đó được dùng để mua các thứ đồ dùng nấu ăn đó, hoặc để nuôi sống thêm một số thợ làm nồi niêu xoong chảo. Vậy số lượng vàng bạc trong nước cũng bị hạn chế bởi nhu cầu tiêu dùng như trường hợp đồ ngũ kim nói trên, đó là sử dụng vàng để lưu thông hàng hóa như tiền kim loại và để chế tạo các thứ đồ dùng trong gia đình như thìa, dĩa, muỗng, đĩa, bát. Số lượng tiền kim loại tại mỗi nước được điều chỉnh bằng giá trị các hàng hóa được đem lưu thông trên thị trường. Nếu tăng giá trị hàng hóa thì lập tức một phần giá trị đó sẽ được chuyển ra nước ngoài để mua thêm một lượng tiền vàng cần thiết để lưu thông hàng hóa. Và số đồ dùng gia đình làm bằng vàng bạc được điều chỉnh bằng sự giàu sang và số lượng các gia đình tư nhân giàu có sẵn sàng mua sắm các thứ đồ xa xỉ đó. Nếu sự tăng giàu có của bất kỳ nước nào bằng cách đưa vào nước đó hoặc giữ lại ở trong nước một số lượng vàng bạc không cần thiết thì đó là một điều phi lý cũng chẳng khác gì tìm cách đưa vào các gia đình một số đồ dùng nấu nướng không cần thiết. Cũng như việc chi tiêu mua các thứ đồ dùng bếp núc không cần thiết tất yếu sẽ làm giảm bớt, chứ không phải tăng thêm số lương thực thực phẩm ở các gia đình đó. Việc chi tiêu để mua một số lượng không cần thiết vàng bạc tại bất kỳ nước nào tất yếu sẽ làm giảm bớt của cải dùng để cung cấp cho việc ăn uống, may mặc và nhà ở cho dân chúng nước đó. Vàng và bạc dưới hình thức tiền kim loại hoặc bát đĩa bằng vàng hay bạc là những vật dụng cũng chẳng khác gì các đồ dùng nhà bếp. Tăng thêm việc sử dụng vàng bạc, tăng thêm số hàng hóa tiêu dùng để được lưu thông, quản lý bằng vàng bạc, như thế sẽ làm tăng thêm lượng vàng bạc, nhưng nếu dùng những cách làm đặc biệt để tăng thêm số lượng, thì chắc chắn sẽ làm giảm bớt việc tiêu dùng vàng bạc, vì không thể dùng các kim loại đó nhiều hơn yêu cầu tiêu dùng. Nếu các kim loại đó lại được tích lũy quá với số lượng cần thiết, với việc chuyên chở dễ dàng và sự thiệt hại lớn. Khi để các kim loại đó nằm một chỗ không được sử dụng thì không có luật pháp nào có thể ngăn cản các kim loại dư thừa đó được chuyển ra nước ngoài. Thực ra cũng không luôn luôn cần thiết và tích trữ vàng bạc để cho phép một nước có khả năng tiếp tục các cuộc chiến tranh ở nước ngoài và để duy trì các hạm đội và quân lực ở các nước xa xôi. Các hạm đội và quân lực được nuôi dưỡng không phải bằng vàng và bạc mà bằng những thứ có thể tiêu dùng và ăn được. Với số sản phẩm hàng năm do ngành công nghiệp trong nước sản xuất ra và với số tiền thu nhập từ ruộng đất, sức lao động và những thứ có thể tiêu dùng được đang dự trữ ở trong nước. Một nước có đầy đủ khả năng mua những thứ hàng tiêu dùng và ăn uống ở các nước xa xôi và do đó có thể tiến hành chiến tranh ở những nơi đó. Một nước có thể mua lương thực thực phẩm dùng cho quân đội ở một nước xa xôi bằng ba cách khác nhau. Gửi ra nước ngoài trước hết một phần nào đó vàng bạc đã được tích trữ, hoặc thứ hai một phần nào đó số sản phẩm hàng năm của ngành công nghiệp, hoặc cuối cùng một phần nào đó số sản phẩm thô hàng năm. Vàng bạc mà coi như đã được tích trữ hay dự trữ ở bất kỳ nước nào có thể được phân biệt thành ba phần. Thứ nhất, tiền tệ lưu thông. Thứ hai, bát đĩa bằng vàng, bạc của các gia đình tư nhân. Và cuối cùng, tiền được dành dụm bằng sự tăng tiền và nằm trong các kho của quý của các vị hoàng thân. Ít khi tiền tệ lưu thông trong nước có thể được dành ra nhiều vì nó cũng chẳng dư thừa gì nhiều. Giá trị các hàng hóa được mua đi bán lại hàng năm ở bất kỳ nước nào đòi hỏi phải có một lượng tiền nào đó để lưu thông, phân phối các hàng hóa tới tay người tiêu dùng và như thế cũng chẳng thừa thải gì để dùng vào việc.